Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 26, tiểu thư ngồi sân khấu. Góc truyện audio.com. Vừa về phủ, chuyện đầu tiên Phúc Tấn làm chính là cho người gọi Đông Thục Lan vào trong phòng mình. Nàng cầm lấy tay của Đông Thục Lan, hai mắt ửng đỏ. "Muội muội, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải." "Phúc Tấn, đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động, chuyện này không tốt cho tiểu a ca. Tỷ xem, bây giờ cần phải thật vui vẻ, thường xuyên mặt mày rạng rỡ, đứa bé sinh ra mới đáng yêu. Huống chi, đứa bé này cũng là tỷ cùng bối Lạc gia hai người cố gắng, chính là không có liên quan gì với Thục Lan cả. Nhưng cũng phải nhờ cát ngôn của muội a." Ô Lạp Nạp Lạt Thị cười như có thâm ý khác, có điều Đông Thục Lan cũng nhìn không hiểu gì. "Đâu có, Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn đến thăm ngài, ngài gặp hay không gặp?" Thúy Châu vào phòng bẩm báo, "Cứ nói ta mệt mỏi, ngủ rồi." "Dạ." Đông Thục Lan vội vàng đứng lên, "Nếu Phúc Tấn mệt mỏi, như vậy Thục Lan xin cáo từ." "Không sao, cứ ngồi lại." "Sao được, Phúc Tấn vừa mới có thai, thai nhi còn chưa ổn định, nhất thiết không thể để mệt." Tuy rằng gần sang năm mới, khách đến thăm nhiều, có điều đang là thời kỳ đặc biệt, chậm trễ một chút người ta cũng có thể thông cảm, dù sao tiểu a ca này, không chỉ tư bối Lạc mà còn có bao nhiêu người khác mong chờ nữa. Thục Lan cũng không thể quấy rầy quá mức, Phúc Tấn cứ nghỉ ngơi trước. "Vậy được rồi, muội về đi, khi nào tỉ muội chúng ta lại hàn huyên." "Thúy Châu thay ta tiễn thứ Phúc Tấn." "Dạ." Mới rời khỏi cửa viện Phúc Tấn ở không bao lâu, đã nghe thấy phía sau có người gọi. "Muội muội, Đông muội muội dừng bước." Đông Thục Lan vừa quay người đã thấy Lý Trác Phúc Tấn, người vốn là muốn bái kiến Phúc Tấn, nàng ta rõ ràng không đi, liền chặn người ngoài cửa. Đông Thục Lan nhanh chóng đeo lên khuôn mặt tươi cười. "Trác Phúc Tấn cát tường, ôi cũng là người trong nhà, muội muội làm sao còn khách khí như vậy, nếu không chê chúng ta gọi nhau tỉ muội có được không?" Nghe loại giọng Tô Châu này, nàng ta nói xong Thục Lan cũng phát lạnh, nàng trước kia cũng từng nghe bình đàn Tô Châu, giọng nói như thì thầm của họ rất êm tai, không hiểu sao nói ra từ trong miệng vị Lý Trác Phúc Tấn này lại là lướt cứ như má mì trong kỹ viện như vậy a. Trông nàng đi một bước lại lắc một cái kiểu vung khăn trên tay lại càng giống. May mắn là nàng ta còn biết trang điểm, cũng không đến mức biến thành bảng pha màu, đôi lông mày tinh tế kẻ nhẹ nhàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm cho những đặc điểm của mỹ nữ giang nam được biểu hiện ra ngoài. Có lẽ là trước kia nàng xem phim cổ trang quá nhiều, má mì mấy kỹ viện buổi tối mở cửa làm ăn cũng đều là bộ dạng như thế này. Một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn. Thục Lan không dám, Đông Thục Lan khẽ khom lưng. Vẻ không vui trên mặt Lý Thị chợt lóe rồi biến mất, vậy cũng phải, Thục Lan bây giờ là người tâm phúc trước mặt Phúc Tấn, xem Phúc Tấn vừa hồi phủ, không gặp những người khác, người đầu tiên muốn gặp lại chính là muội. Lần này miệng vàng lời ngọc của muội đã giúp cho Phúc Tấn có thai, không chỉ trở thành quý nhân của Phúc Tấn, xem ra không còn lâu nữa cũng sẽ trở thành quý nhân của gia. "Trác Phúc Tấn, đây hoàn toàn là chuyện không có thật." Lúc ấy Thục Lan mở miệng đánh cực cũng là bất đắc dĩ, mấy tháng nay Thục Lan cũng không ngủ yên ổn được mấy ngày, trái tim cứ như bị treo lên. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, vận may của Thục Lan không tệ, thật sự chỉ là nói bừa, bây giờ Phúc Tấn sinh A-ca hay là... Góc truyện audio.com, cách khách vẫn còn chưa biết, trái tim vẫn còn chưa trở về đúng chỗ, chỉ có thể thả lỏng một nửa. Nếu mà đánh cực thắng, tất cả đều vui vẻ, nếu bị thua, bối Lạc gia cũng đã nói, sẽ không cho ta tiếp tục ở lại tư bối Lạc phủ nữa. Muốn đóng kịch thì cùng nhau đóng kịch thật thật giả giả, xem ai lừa được ai. Có điều phải động não cũng thật mệt muốn chết, so sánh với đọc hết một quyển sách còn mệt hơn, thà tự ép bản thân đi đọc hết một bộ sách còn hơn. Làm sao vậy, tại sao một chút tin tức ta cũng không thấy nghe nói? Chuyện này dĩ nhiên Lý Thị đã sớm nghe nói, phải rời xuống sơn trang dưới chân núi, hơn nữa còn không cho nàng trở về phủ. Cho nên trái tim này của Thục Lan làm sao mà yên ổn cho được, mấy tháng nay đều không có tinh thần, phải đi về nằm một lát, thất lễ. Vừa nói vừa giả bộ đưa tay day day huyệt thái dương, tiểu thúy bước lên phía trước nhẹ nhàng đỡ lấy tay của tiểu thư nhà mình. Hình như trong tivi cũng giả bộ suy yếu như vậy, không biết nàng học theo có giống không? Vậy muội muội đi thong thả. Nhìn Đông Thục Lan đang từ từ đi xa, Lý Thị thu hồi khuôn mặt tươi cười. Đông Thục Lan này thật không đơn giản, lúc là thập ngũ thập lục A ca, lúc lại là Phúc Tấn, thủ đoạn đùa bỡn này cũng không đơn giản. Bản thân trước kia thật đúng là xem thường nàng. Đông Thục Lan vừa bước vào viện của mình liền quay đầu lại nhìn một chút, phía sau không có ai, rời khỏi nâng đỡ của tiểu thúy, nàng duỗi thắt lưng một cái, phân phó đóng cửa cái khóa, nói tiểu thư không có tinh thần, đang nghỉ ngơi, không tiếp khách. Nhưng mà biện pháp này cũng chỉ dùng được một lần mà thôi, cũng đã gần sang năm mới, không thể cứ đóng cửa không gặp ai, hơn nữa có thể đoán được cửa cổng phủ Tư Bối Lạc sang năm sau có thể sẽ phải thay mới. Còn có Cửu A Ca hẹp hòi, vẫn có chút canh cánh trong lòng với bộ bản dịch tiếng Anh kia, hay là nói canh cánh trong lòng vì sự sơ ý khinh thường của bản thân, xem thường Đông Giai Thị này rồi thua một vố. Phải biết rằng sau khi Tư Phúc Tấn mang thai, sinh ra A Ca hay cách cách cái kết quả này đã không còn quan trọng. Hơn nữa hắn cũng nghe ngóng, lần này Đông Tục Lan kia thật sự không làm gì cả, đúng là thuần túy chỉ nhờ vận may, đoán bừa. Nếu người nghiêm cẩn giống như Tứ Ca lại dám để cho người đàn bà kia to gan như vậy, công khai cùng chúng A Ca ở đánh cực chuyện lớn đến thế, nói vậy ở trong mắt Tứ Ca, Đông Giai Thị này quyết không đơn giản. Đáng tiếc tài liệu trong tay hắn thật sự quá ít. Cho nên, giận đường lại đổ thêm dầu vào lửa, nói bóng gió với các nữ nhân bên cạnh, lần này Phúc Tấn mang thai hoàn toàn là do Đông Giai Thị ở sau lưng một tay thúc đẩy, nói không chừng trong tay nàng có mấy thứ bí phương gì đó. Phải biết rằng Thịnh Cực Tất Suy, đối với mấy nữ nhân này không thể nào lo chu toàn được, sủng ái một người tất nhiên sẽ mất lòng những người khác. Những nữ nhân trong cung trong phủ kia có chút ít thủ đoạn đùa bỡn gì hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như Tư Ca ra tay giữ gìn, vậy thì chỉ sợ trong phủ cũng sẽ trở nên náo nhiệt, biết đâu hắn sẽ vì vậy mà có được vài tin tức quan trọng nào đó. Vì thế, không giống với năm trước Hinh Thần Viện của Đông Tục Lan đông như chảy hội, đến hết nhóm này đến nhóm khác. Mệt đến mức Mỗ Lan hai má không còn cảm giác, đầu nặng trịch. Thiệp mời thì gửi trả tất cả cáo ốm, gần sang năm mới Tục Lan lại muốn Tiểu Thúy giúp nàng trang điểm màu khói, giả vờ chán trường, sau đó gặp khách 3 ngày. Gocchuyenaudio.com lại đóng cửa nghỉ ngơi một lần, như thế nào mà cảm giác mình như tiểu thư ngồi trên sân khấu, bán nghệ không bán thân chứ. Về phần nhà trước nghe nói cũng phải tiếp khách không ngừng, nhưng Tư Bối Lạc lấy lý do Phúc Tấn chịu không nổi mệt mỏi, đem tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ tiếp khách đều giao cho mấy vị trác Phúc Tấn, đương nhiên, từ sau khi Phúc Tấn hồi phủ thì thói quen ngủ sớm của nàng cũng phải thay đổi. Điều duy nhất khiến cho Thục Lan cảm thấy được an ủi một chút là, những vị khách đến kia hiển nhiên đã nghe qua, nàng là Phúc Tấn yêu sách nổi tiếng toàn bộ kinh thành, không hẹn mà cùng tặng đồ mừng năm mới đều là sách. Đương nhiên về chuyện đáp lễ, Đông Thục Lan đều giao cho Tiểu Thúy, túi tiền của mình đều ở chỗ nàng không trông nom ai trông nom. Không biết công tác tiểu thư ngồi sân khấu kiểu này còn phải làm bao lâu? Đông Thục Lan mỗi ngày đều mệt mỏi như một con cún giữ nhà, khóc không ra nước mắt. Cách chương.